Hokage siêu thần, chương 81 ước mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm vừa đến, khu rừng đêm tối trở nên nguy hiểm rất nhiều. Cách đó khoảng 20 mét, có một ánh lửa thắp sáng chung quanh khu vực ngồi vây quanh ánh lửa rừng khuya, có hai thanh niên và một cô gái. Họ chính là tổ đội Jiraiya Orochimaru và Sunet bị ninja làng đá tập kích mấy bữa nay. Hay, không biết tên Jin đó đi đâu rồi, lạc hắn mấy ngày rồi còn gì. Sunet tay phải cầm cành cây nhỏ, rồi chỉa vào ánh lửa đang bùng cháy mà than thở nói. Cậu đã nói câu này, mấy lần rồi Sunet, dẹp mẹ thằng Jin qua đê. Jiraiya ngồi bên cạnh hai tay khoanh ngực ánh mắt liếc nhìn Sunet mà nghiến răng nói. Đây là lần thứ 5 trong ngày rồi, Sunet không ngừng nhắc về Gintoki. Làm Jiraiya sao chịu nổi, tuy bề ngoài nàng không lo lắng gì. Nhưng Jiraiya lại nhìn rõ ánh mắt nàng có sự bồn chồn lo lắng, đó là điều hắn khó chịu nhất. Ai có thể chịu nổi người con gái mình yêu, nhắc đến người khác hoài được chứ? Nói cái gì thế hả Jiraiya, Jin tuy tên cặn bã nhưng cũng là một thành viên trong đội. Hơi lo lắng là chuyện bình thường, Sunet đỏ mặt nói. Không bình thường nhất là bây giờ cậu đang đỏ mặt đấy. Orochimaru ngồi đối diện nàng nói. Làm gì có, chắc do ngồi gần ánh lửa quá thôi. Sunet cười ngượng nói. Được rồi, bỏ qua chuyện này một bên đi. Này, sao chúng ta không chia sẻ về ước mơ của chúng ta đi nhỉ? Jiraiya như đánh lạc hướng, kéo lại chủ đề khác mà nói. Ước mơ, Orochimaru giọng khàn khàn hỏi. Nếu cậu có bất kỳ ước mơ nào thì chính là nó đấy. Jiraiya nhắm hai mắt trầm tư rồi giải thích, tôi nghĩ trong đầu cậu chỉ toàn là thứ biến thái mà thôi. Jiraiya, chỉ có việc như thế mới làm cậu thấy thú vị nhỉ. Sunet liếc mắt nhìn Jiraiya mà nói, vậy thì bắt đầu từ cậu đi Sunet. Jiraiya liếc nhìn nàng mà hỏi, tôi à, tôi muốn làm bá chủ thế giới này. Thế giới, ước mơ cao xa nhỉ, tôi sẽ thắng mọi trận casino ở đó. Vậy còn cậu thì sao? Sunet cười khẻ khi kể về ước mơ mình rồi quay đầu hỏi Jiraiya. Ước mơ của tớ sẽ là bảo vệ cậu trong suốt chuyến đi đó. Jiraiya tỏ ra nghiêm túc rồi chợt cười tự cho là lãng mạn nói. Chém gió quá đê, nghe Sunet chăm chọc Jiraiya chợt cười. Nhưng chợt nghĩ đến Gintoki lại trầm ngâm, buồn bã. Có khi tình bạn của họ vừa nát vì một cô gái không chừng. Jiraiya cố tỏ vẻ không khác thường quay người hỏi Orochimaru. Orochimaru, đến lượt cậu kể chuyện rồi đấy. Ước mơ, tôi không có những thứ đó. Ánh mắt Orochimaru mơ màng nói. Ha ha ha, cậu thật nhàm chán đó. Để cậu ta yên đi Jiraiya, mỗi người có một suy nghĩ mà. Ai cũng có thứ giữ lại riêng cho mình. Orochimaru im lặng hồi lâu chợt nói. Tôi muốn học hết mọi nhẫn thuật và tôi sẽ mạnh nhất cõi đời này. Mục đích như thế để làm gì chứ? Mục đích, hừ, tôi chưa nghĩ tới, ra là vậy, đừng ra vẻ hiểu tao Jiraiya. À, sao chúng ta không viết lại những gì chúng ta trải qua? Vào cuốn tiểu thuyết của chúng mình, Sunet nghỉ, Jiraiya đỏ mặt khi nói rồi khẽ liếc bên cạnh Sunet, ngươi tự viết một mình đi, nếu vậy thì, nói đến đây Jiraiya ánh mắt khẽ nháy nhìn Orochimaru, làm hắn cũng nheo mắt lại. Rồi quay người nhìn Sunet nói, cô đơn lắm, ánh lửa chợt tắt để lại màn đêm tĩnh mịch, những tiếng bước chân chạy trên mặt nước lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cách đó chừng 20 mét, ba ninja làng mưa đang chạy trên mặt nước, họ đang hướng đến nơi ánh lửa đã tắt. Tên dẫn đầu phóng tám thanh kunai và Orochimaru, làm hắn đóng đinh tại gốc cây, tên dẫn đầu cười khoái chí. Nhưng chưa được lâu đã chết, Orochimaru biến thành khúc gỗ rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sunet xuất hiện bên phải tên dẫn đầu đang đứng rồi tung một đấm như trời giáng vào mặt hắn, có thể nhìn thấy sự méo mó đến kỳ dị của gã. Jiraiya xuất hiện bên cạnh một tên ninja làng mưa rồi phun một ngọn lửa làm bán kính 5 mét xung quanh cháy rụi, hắn dùng hỏa độn xong lại thét. Còn nữa nè, xử hết luôn, Sunet đấm vào một tên khác mà nói. Trong đêm trăng khuyết những tiếng vũ khí va chạm vào nhau, vang lên inh ỏi trong khu rừng tĩnh mịch. Cách chương.